Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 465, không chống đỡ được, góc truyện audio.com, editor, may, lời này không phải chỉ nói cho Phong Thánh nghe, thật sự không có thương tâm, bắt đầu từ khi nhìn thấy Phong Ngật cô không có cảm giác được chính mình có cảm giác lo lắng. Chỉ là cô không thể phủ nhận chính mình có chút mất mát. Mất mát không hiểu cô cũng không biết làm sao vậy. Thật giống như, đồ vật đã từng cho rằng rất quan trọng đột nhiên liền trở nên không nặng không nhẹ, giống như có thể không. Dưới cảm giác chênh lệch thật lớn, tất cả cảm xúc đều biến thành mất mát. Thẳng tắp đối diện nhìn vào chỗ sâu trong đôi mắt đối phương, hai người đều không có nói chuyện, cứ như vậy không tránh không né thẳng lăng lăng nhìn đối phương. Trong bầu không khí đối diện không nói gì, tựa hồ có cái gì đó đang thay đổi từng chút, lên men. Áp suất thấp tản ra từ trên người Phong Thánh, không biết lặng yên tan đi từ khi nào, cặp mắt lạnh phẫn nộ chất vấn kia cũng chuyển biến thành dục vọng chiếm hữu cực cường cực nóng. Liền ở trong lúc Lạc Ương Ương nghĩ, có phải cô nên nói thêm gì đó không? Nụ hôn của Phong Thánh, như mưa rền gió giữa đột nhiên tập kích tới, môi lưỡi lửa nóng cường thế đoạt lấy tựa như muốn hủy cô ăn vào trong bụng. Ươm hôn, tới quá nhanh quá hung mãnh, chỉ một nụ hôn mà thôi, Lạc Ương Ương lại bị hôn đến sắp không chống đỡ được. Phong Thánh đi nhanh vài bước, thân hình tinh tráng cường hãn giống như Thái Sơn đè cùng Lạc Ương Ương ngã vào trên giường, đè cô chặt chẽ ở dưới thân. Khi Phong Thánh rời đi trận địa, Lạc Ương Ương thật vất vả có thể thở một hơi, vội vàng lên tiếng nói. Anh đừng vội, dưới thân chính là giường mềm mại, thời gian lại còn sớm như vậy, chẳng may có người tới gõ cửa, rất không an toàn. Sao không vội, anh đã sắp vội muốn chết. Phong Thánh khẽ cắn một ngụm lên cổ trắng nõn của Lạc Ương Ương. Bàn tay to công thành đoạt đất của anh cũng thế không thể đỡ chui vào trong quần áo Lạc Ương Ương, lửa nóng trêu chọc cô. Cách chương.